Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở đó có ma. Có ma đó. Tóc nó dài lắm. Nó dài như thế này này. Đây, đây. Nó đang đứng kế bên mấy người kia kìa. Kìa chú ba. Tuấn gằn lên quát ông ta trong sự khó chịu. Còn Liệu thì tự dưng nghe đến thế thì cô chợt rùng mình, rồi chột dạ quay quắt vào bên trong. Trong lòng lại tiếp tục một nỗi sợ hãi khác đang dâng lên. Rồi ông ta cũng bị Tuấn kéo đi. Liệu thở dài, khép lại cái nỗi sợ, cầm túi xôi của Tuấn vừa dúi cho mình, quay trở vào trong nhà ngồi ăn. Trong khi miệng chưa kịp nuốt muỗng xôi cuối cùng xuống cổ họng, thì cũng là lúc Tuấn quay lại. Anh nhìn miệng của cô vẫn còn đang nhai, liền hỏi. Cô ăn ngon miệng chứ? Cảm thấy món xôi này có hợp khẩu vị hay không? Cô gật gật cái đầu, rồi ngại ngùng và vội nốt miếng xôi còn lại. Sau đó nhìn anh ta trả lời. Ngon anh ạ, cảm ơn anh nhé. À mà... Lựu vừa hỏi vừa nhìn ra bên ngoài. Cái chú điên đó nhà ở đâu vậy anh? Tuấn nghe Lựu hỏi, không vội trả lời mà đưa tay kéo cái ghế cũ rích, phủi phủi đi lớp bụi rồi ngồi xuống. Sau đó anh mới thủng thẳng kể lại cho cô gái đối diện nghe. Chú ba nhà gần ở đây này em, nhà ngoài đầu ngõ đấy. Lựu nghe Tuấn gọi đột ngột là em, bất giác cô đỏ mặt. Liền vội ửng đỏ đôi má bầu bĩnh, rồi cụp mắt cúi xuống. Khóe môi vô thức cong cong lên e thẹn. Còn Tuấn anh dường như cũng nhận thấy mình vừa tiện lời, nên vội ngưng bặt. Rồi sau đó hắng giọng mấy cái rồi kể tiếp. Tôi lỡ lời. Ý của tôi nói... Thấy Tuấn có vẻ ngập ngừng, Lựu vội ngước lên nhìn anh ta. Không sao đâu anh, cứ xưng anh em đi. Dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà. Vậy để anh kể tiếp cho Lựu nghe nhé. Dạ vâng ạ. Lựu ngồi im lặng trên cái ván nhỏ, chăm chú nghe tiếng của Tuấn kể lại tròn vành, rõ chữ ở bên tai. Chú ba nhà ở ngoài đầu ngõ, lúc trước chú khỏe mạnh lắm. Chú đi làm phụ hồ cho người ta đấy em ạ. Nhưng không biết vì lý do gì mà mấy tháng nay chú lên cơn điên như vậy. Cứ nửa mê, nửa tỉnh, ầm ĩ cả xóm này. Đã từng đưa chú ấy đi bác sĩ điều trị nhưng không khả quan được. Tội nghiệp, nhà chú ấy chỉ còn có mỗi ông hai là lo cho chú mà thôi. Mà ông hai thì già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không biết rồi sau này chú ba phải sống như thế nào đây? Tuấn nói dứt lời. Cùng lúc thì Lựu thấy anh thở một hơi dài nặng nề. Cô đoán có lẽ anh là người sống tình cảm, nên mới lo cho chú ba đó như vậy. Bất chợt, trong đầu của cô như nhớ ra điều gì đó, liền ngay lập tức hỏi lại anh. Chú ba đó có phải là con của ông lão già già râu tóc bạc phơ ở cái nhà đầu tiên ở trong xóm này đúng không hả anh? Tuấn gật gật đầu, nhìn cô ngạc nhiên. Em cũng biết ông ấy hay sao? Dạ, biết sơ thôi anh ạ. Hồi tối hôm trước em có sang đây thì gặp ông ấy. Ông ấy là người chỉ em xuống nhà này đây này. Tuấn! Tuấn ơi! Cả hai đang nói chuyện thì giật mình khi có tiếng gọi Tuấn. Lựu và anh quay trở lại nhìn. Tuấn trong giây lát khuôn mặt cười hiền nhìn người phụ nữ đứng tuổi ấy lên tiếng. Vâng, mẹ, con đây ạ. Thì ra là mẹ của Tuấn. Bà ta đi lại, nhìn Tuấn sau đó nhìn sang Lựu. Đôi mày của bà ta thoáng nhíu chặt rồi lên tiếng hỏi. Cháu đây là... Lựu vội cúi đầu chào mẹ của Tuấn theo phép lịch sự, sau mới trả lời và kể toàn bộ lại sự việc của cô cho mẹ của Tuấn nghe. Sau khi nghe xong thì mẹ của Tuấn cũng có hơi phần bất ngờ, nhưng quan trọng là bà biểu cảm của bà lạ lắm, sắc mặt của bà cũng tối lại, rồi một mực kéo Tuấn và Lựu về phía nhà mình. Cả hai thấy bà có hành động lạ cũng lo lắm, vừa đi theo bà chứ không có phản kháng, nhưng cũng liên tục hỏi bà là có điều gì quan trọng hay sao. Nhưng bà vẫn cứ một mực im lặng. Cho đến khi dẫn cả hai vào nhà, bà mới buông tay rồi đứng im lại thở mấy hơi mệt mỏi. Lúc này Tuấn không nhịn được cười, bèn hỏi ngay mẹ mình. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại lôi lôi kéo kéo bọn con về đây? Còn im đi nào. Bà nhìn gương mặt của Tuấn rồi nghiêm nghị thẳng thừng quát lại anh, khiến cho cả hai bất ngờ. không khí vô cùng căng thẳng thêm vài phần. Lát sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.